một ai có thể thay thế. Sáng nay Chủ nhật, ngày 13 tháng 7 năm 2008, tôi đã tâm sự với các thầy trẻ ở chùa Phước Duyên rằng người khác có thể giúp mình nấu cơm, pha nước, giặt áo quần, quét nhà, cắm hoa, khai chuông và trải bồ đoàn để ngồi thiền, nhưng họ không thể ăn cơm thế cho mình, không thể uống nước thế cho mình, không thể mặc áo quần thế cho mình, không thể ở trong nhà để tránh mưa nắng bão bùng thế cho mình, không thể tiếp xúc và thưởng thức hoa thế cho mình, và lại càng không thể ngồi thiền thế cho mình. Chúng ta muốn thoát khỏi cảm giác đói thì phải tự ăn lấy, muốn thoát khỏi cảm giác khát thì phải tự mình uống lấy, muốn tránh khỏi mưa nắng bão bùng thì phải tự mình lưu trú trong nhà chứ không phải người khác, muốn tĩnh tâm thì phải tự mình thực tập thiền định chứ không một ai có thể thực tập thiền định thế cho mình. Vì vậy Đức Phật dạy pháp của Ngài là đến để thấy, tự mình thực tập để giác điểu. Do đó không một ai có thể tu thế, niệm Phật thế, ngồi thiền thế và giải thoát hay vãng sanh tịnh độ thế cho ai được cả. Nên các thầy phải tự lo liệu lấy chính cuộc đời của mình ngay từ bây giờ, để sau đó khỏi phải ân hận. Thầy chỉ là người chỉ đường và động viên tu tập, các thiện tri thức cũng chỉ đóng vai trò yểm trợ, khuyến khích mà không thể thay thế, và không một ai có thể thay thế cho ai một khi quả báo đã hình thành. Ung dung vượt ra khỏi mệnh lệnh. Phần nhiều những người yêu mến điều thiện và làm việc thiện thì hay ghét điều ác và ghét những người làm việc ác. Những người thích thú làm điều ác thì họ lại ghét những người yêu mến điều thiện và làm việc thiện. Thương và ghét của hai hạng người như vậy đều rơi vào những cạm bẫy của khổ đau. Ta thương người làm thiện mà ghét người làm ác thì tính ghét người nơi ta càng lúc càng tăng. Vì ở giữa đời, người làm việc ác nhiều hơn người làm việc thiện, và ta thương người làm thiện mà ghét người làm ác thì tính thương người nơi ta càng ngày càng giảm. Vì ở giữa đời, người làm thiện thì ít mà người làm ác thì nhiều. Những bậc hiền trí trong đời luôn luôn tự mình quán sát, thấy việc phải thì làm, thấy việc quấy thì tránh. Những hành động làm hay tránh của họ không bị điều động bởi cái thương hay cái ghét mà được điều động bởi trí. Do đó, trong khi làm, họ diệt trừ được tâm tham ái, và trong khi tránh, họ diệt trừ được tâm sân hận. Diệt trừ được tâm tham ái nên họ không bị mắc kẹt và mù quáng đối với các lạc thọ, và do diệt trừ được tâm sân hận nên họ không bị mắc kẹt và mù quáng đối với các khổ thọ. Bất cứ lời nói nào khi nói ra không bị chi phối bởi những lạc thọ hay khổ thọ, ấy là lời nói chân thật, lời nói đúng đắn, lời nói đúng với tự thân thực tại của chính nó, và ấy là lời nói có chất liệu của sự tự do hiện thực, có khả năng giúp cho mình và những người nghe tháo gỡ được những hệ lụy để hướng thượng. Bất cứ những hoạt động nào khi biểu hiện không bị chi phối bởi những lạc thọ hay khổ thọ, sự biểu hiện ấy là chân thật, là đúng đắn, là thích ứng đối với tự thân của thực tại. Sự biểu hiện ấy là sự biểu hiện có chất liệu của sự tự do hiện thực, có khả năng giúp cho mình và những ai liên hệ đều có khả năng tháo gỡ được những hệ lụy để hướng thượng. Và bất cứ ý nghĩ nào vận hành trong tâm thức, chúng không bị chi phối bởi những lạc thọ hay khổ thọ, thì tâm ý vận hành ấy là chân thật, là đúng đắn, là thích ứng với tự thân của thực tại. Sự vận hành của tâm thức ấy là sự vận hành của tâm thức tự do, vì chúng không còn bị chi phối bởi những hạt giống tham lam, sân hận, si mê và tà kiến. Vì vậy, ta phải biết thực tập cách nhìn các cảm giác vui và buồn hay lạc thọ và khổ thọ từ nơi tâm thức ta để thấy rõ chúng là gì và gốc rễ của chúng là đang ở đâu và do đâu. Rồi mỉm cười và ung dung vượt ra khỏi mệnh lệnh của chúng. Thank you. giúp ta làm đẹp cuộc đời. Thế giới của mũi không phải chỉ liên hệ đến hệ thần kinh khứu giác, mà còn liên hệ đến những đối tượng của nó là hương. Nếu không có hương thì hệ thần kinh khứu giác không có đủ điều kiện khởi động, và nếu có đối tượng là hương mà không có tỷ thức, tức là nhận thức thuộc về mũi, thì hệ thần kinh khứu giác không có khả năng nhận biết. Lại nữa, nếu khi tỷ thức tiếp xúc với đối tượng là hương mà không có ý thức cùng lúc sinh khởi để có mặt với tỷ thức, thì tỷ thức không có khả năng biết được mùi thơm của hương là dễ chịu, khó chịu hay không phải dễ chịu, không phải khó chịu một cách bén nhạy, linh hoạt và tinh tế. Vì vậy, lỗ mũi của ta không hề hiện hữu đơn thuần, mà hiện hữu với toàn thể thế giới liên hệ với nó. Nó liên hệ với nhân duyên tự thân và nhân duyên cộng đồng. Nhân duyên tự thân là những nhân duyên trực tiếp hình thành mũi, nghĩa là tâm ý của ta xấu tốt như thế nào, thì ta có nhân duyên hình tướng tác dụng vào quả báo xấu tốt của mũi như thế ấy. Vì vậy, có bao nhiêu con người, có bao nhiêu chủng loại chúng sanh là có bấy nhiêu hình tướng mũi xấu đẹp khác nhau. Mỗi người là mỗi thế giới của mũi, mỗi chúng sanh là một thế giới của mũi. Dù là mũi, nhưng không có tướng lỗ mũi nào giống tướng lỗ mũi nào. Ngoài nhân duyên tự thân, mũi hiện hữu và tồn tại trong sự tồn tại của nhân duyên cộng đồng. Nếu không có mặt hay thân thể thì mũi không có điều kiện để tồn tại. Mũi của ta tồn tại là tồn tại với mặt và thân thể. Mũi tồn tại là tồn tại với đồng loại, dị loại và thiên nhiên. Nếu không có đồng loại, ta không thể sinh ra lấy gì mà có lỗ mũi. Ta sinh ra là sinh ra từ đồng loại, và ta được hỗ trợ để sinh trưởng và tồn tại không những chỉ từ đồng loại mà còn cả dị loại nữa. Không những miệng hỗ trợ cho mũi, mắt hỗ trợ cho mũi, răng, lưỡi, phổi, tim, gan hỗ trợ cho mũi, mà ngay cả không khí, núi rừng, dòng sông, ánh sáng, mặt trời, mặt trăng, sự chuyển động của trái đất đều là hỗ trợ cho sự có mặt và tồn tại của mũi. Như vậy, lỗ mũi của ta hiện hữu chưa từng là hiện hữu một mình, mà hiện hữu với tất cả. Lỗ mũi của ta chưa bao giờ tồn tại trong cô độc, huống gì là ta. Ta không bao giờ tồn tại trong cô độc, ta luôn luôn tồn tại với mọi người và trong lòng mọi người. Ta không bao giờ tồn tại trong sự cô độc, mà tồn tại trong lòng sự sống của muôn vật. Chỉ có vô minh và tính chấp ngã trong ta đẩy ta ra khỏi trái tim của sống để trở thành những kẻ lạc loài giữa muôn vật. Trong lúc đó, muôn vật không hề rời xa cách ta, dù chỉ là một khoảnh khắc. Lỗ mũi của ta đang nằm ngay trước mặt, nó đang nằm dọc, đừng bắt nó nằm ngang. Nếu bắt nó nằm ngang, ta sẽ rơi vào thế giới hư ảo và ta sẽ mất trắng tất cả. Ta hãy để cho nó nằm dọc như chính nó đã nằm, rồi cười và thở với nó mỗi ngày bằng tâm ý tĩnh lặng của ta. Bây giờ, bình an sẽ đến với ta từ lỗ mũi ấy, muôn vật sẽ cùng ta hiện hữu và sẽ giúp ta làm đẹp cuộc đời.